một người xuân nữ đẹp, đẹp như đóa hoa lan rừng, hương sắc ôi mặt nồng. Nàng mang tên là La Lan, La Lan người Sóc Cô Man. Chưa yêu đương chưa đau thương nên nàng chưa biết buồn. Bao trai tráng đang si mê chờ lọt vào đôi mắt đẹp, thường nhảy múa ca tụng nàng trong những đêm hội làng. Nàng La Lan vẫn ngây thơ vui say điệu múa cô hô, tay trong tay cô hô quay chưa biết yêu là gì. Rồi thời gian trôi qua, môi nàng sân nữ bỗng vắng tiếng cười, thường đưa đôi mắt trong xa vời, thì ra nàng đã biết yêu đương. Nàng yêu anh miền kinh, nàng thương anh thiệt tình, nhưng chàng trai kia đã đi rồi, La Lan buồn nát cánh hoa rừng. Qua bao tháng mong tin xa mà người tình không trở lại, buồn liệm kín cả tâm hồn, La Lan khóc nhiều hơn. Nàng lang thang từng đêm trăng, qua bao gành đá treo leo, ôi La Lan, ôi La Lan, nàng chết trên sườn đèo. Nàng lang thang từng đêm trăng, qua bao gành đá treo leo, ôi La Lan, ôi La Lan, nàng chết trên sườn đèo. Ôi La Lan, ôi La Lan, nàng chết trên sườn đèo. Ôi La Lan, ôi La Lan, nàng chết trên sườn đèo.